Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 259. Góc truyện audio.com. Mẫu thân Lý Phi của Mộ Dung Bắc Yến được phong làm phi. Xuất thân cũng không quá cao quý. Tuy nói sống trong một gia đình giàu, nhưng không so được với quan viên trong kinh thành. Mẹ đẻ của nhị hoàng tử Mộ Dung Bắc Hiền đã mất sớm. Ban đầu ngoại công còn làm quan, hiện giờ đã trực tiếp từ quan. Hắn lấy danh nghĩa là con nuôi của Dương Quý Phi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con nuôi. Dương Quý Phi còn có một nhi tử nữa, dù gì cũng sẽ thiên vị đứa con do mình sinh ra hơn. Hơn nữa hai người bọn họ đều sống trong quân sự, thân thể cũng tốt, là lựa chọn tốt nhất của triều Vũ Đế. Triệu Khương Lan ngồi bên cạnh nhìn bọn họ chơi cờ. Nàng nhàn rỗi không có việc gì làm thuận tay pha trà. Cũng không biết đây là loại trà gì. Cách mấy thước cũng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Mùi hương rất dễ chịu. Ánh mắt Mộ Dung Bắc Uyên liếc về phía nàng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Vừa lấy lại tinh thần liền nghe thấy Mộ Dung Bắc Hải hỏi. Lão tử, nếu đệ là phụ hoàng, đệ sẽ chọn ai trong hai người? Đại ca, vợ chồng Mộ Dung Bắc Yến đối đãi với mọi người không tồi. So với Mộ Dung Bắc Hiền thì còn hào phóng hơn rất nhiều. Đối với các đệ đệ cùng muội muội đều rất khách khí. Đọc truyện tại Tamlink 247 nhé. Triệu Khương Lan nhìn ra được. Hắn cùng Mộ Dung Bắc Hải đều rất thích Mộ Dung Bắc Yến. Mộ Dung Bắc Hải ừ một tiếng. Trên mặt là sự tán đồng, nhưng vẫn có chút lo lắng. Nhưng nhị ca cũng không phải không có khả năng. So với vụ Hiền Phi thì Dương Quý Phi ăn nói khéo léo hơn. Huống hồ nhà tấu ấy làm về buôn bán, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với chuyện triều chính trong triều. Còn phụ thân đại tẩu là người nắm binh quyền. Triệu Khương Lan nghe thấy vậy liền cảm thấy kỳ quái. Ban đầu nàng không quá để tâm đến chuyện Mộ Dung Bắc Hiền lấy vợ. Nhưng lúc này khi nghe Mộ Dung Bắc Hải nói như vậy, chỉ cảm thấy nữ nhân của nhà làm thương nhân không hợp với thân thể của nhị ca. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ cưới vợ môn đăng hộ đối. Như vậy mới có lợi cho hắn. Chẳng lẽ lại vì chân tình? Nhị tẩu cùng nhị ca quen nhau như thế nào vậy? Triệu Khương Lan không nhịn được hỏi. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn nàng một cái. Nàng đang nghi hoặc rằng thân thể của nhị ca như vậy tại sao lại lấy một người có bối cảnh không tương thích. Nàng vội gật đầu. Hắn cười ha hả. Vậy thì nàng nghĩ sai rồi. Dương Quý Phi là gì của nhị tẩu? Nhị ca lại là con nuôi của nàng. Nàng liền nhân cơ hội làm mối. Tác hợp cho bọn họ. Nhị ca nhất định sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này là do hai chuyện. Một là không muốn trở thành người ngỗ nghịch trong mắt Dương Quý Phi. Hai là nhạc phụ của hắn có rất nhiều tiền. Nói chung nhà nhị tẩu có thể nói là một thương nhân giàu có nhất kinh thành. Chẳng trách, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như có tiền. Coi đôi khi còn quan trọng hơn là có được một chức quan. Nàng cầm chén lên, đưa cho hai người thưởng trà. Mộ Dung Bắc Hải cầm lấy, đưa lên mũi khẽ gửi. Thơm quả, là trà phổ nhĩ đúng không? Hình như còn bỏ thêm gì đó. Một chút quế hoa, không ngờ được Khương Lan đến việc pha trà cũng giỏi. Còn việc gì muội không biết làm không? Triệu Khương Lan cười, muội chính là tiểu thư khuê các. Mộ Dung Bắc Uyên đang uống trà, bỗng nhiên nghe được những lời này phát ra từ miệng nàng. Thiếu chút nữa đã phun trà ra khỏi miệng. Hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng đúng là không biết khiêm tốn. Một tiểu thư khuê các chân chính làm sao có thể nói ra những lời này. Nàng thuận tay giật lấy chén trà trong tay hắn. Lúc nào cũng thế. Dung tục, ta không pha cho huynh uống. Vẻ mặt Mộ Dung Bắc Uyên lộ ra sự ủy khuất. Không cam lòng mà chuyển chủ đề sang thủy quân Đông Nam. Bịnh quyền là một chuyện, có khả năng Dương Quý Phi sẽ nhúng tay vào. Dù sao nếu nhị ca nắm được quyền, tốt xấu gì huynh ấy cũng là con nuôi. So với đại ca còn gần gũi hơn nhiều. Nàng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mộ Dung Bắc Uyên cũng đã nghĩ tới điều này. Mặt lộ ra sự trầm tư. Cách chương.